Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại bên phía huyết điện đang cử, có vẻ như là cử đến một cường giả đại tôn giả đến với hai mục đích, một là để diệt trừ Vân Phi Sương, hai là để đón Quan Sơn Bá trở về tổng bộ. Và lúc này thì Vân Phi Sương đã lên kế hoạch cùng với cả Thiên Nhược Kỳ và đã từ bất bại, đang là muốn vây bắt cái vị đại tôn giả sắp tới này. Và cụ thể như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 407 có tựa đề Dòng Chính Phần Vực Đều Thế Này Hay Sao. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kế hoạch của Vân Phi Sương đó là tìm cách giết chết đại tôn giả. Lão thủ bất bại cũng muốn như vậy. Cuối cùng hai người quyết định phải xuất thủ trước khi mà đến tổng bộ huyệt điện. Thiên Nhược Kỳ cũng nhận được tin này, cau mày. Ngươi và ta liên thủ lại có thể là giết chết được đại tôn giả sao? Vân Phi Sương cười. Nếu như lại thêm một võ giả có thực lực không khác gì ta, cô có tin hay không? Lại? Thiên Nhược Kỳ hiếu kỳ hỏi. Vân Phi Sương không có nói lão tử bất bại già, mà chỉ nói. Thì hỏi cô là cô có tin không? Thì Nhật Kỳ hơi chút trầm mặc. Nếu như quả thật là có thêm một võ giả có tu vi tương tự giống như người nữa, vậy ba người chúng ta chắc là có thể giải quyết được đại tôn giả. Vân Phi Sương cười. Chứ còn sao nữa? Đại tôn giả của tổng bộ huyết điện phải đến, sợ rằng sẽ không nghĩ tới mình sẽ bị một người do thiên mệnh chọn lựa, còn một người do thiên mệnh không lường trước, lại thêm một vị tộc trưởng của thiên sực tộc để mắt tới. Vân Phi Sương tiếp tục ở lại khách điếm. Trước giờ bắt đầu đại hội luận võ, Tiểu Nhị liền đưa tới một phong thư. Công tử, có người gửi đến một phong thư. Vân Phi Sương tiếp lấy, mở thư ra, phát hiện ra bên trong là một cái thiệp mời, địa điểm chính là Thiên Tinh Lầu. Thiên Nhược Kỳ hỏi, có người mới ăn cơm sao? Vân Phi Sương cười. Có muốn cùng với ta đi ăn nhờ đậu không? Không hứng thú, Thiên Nhược Kỳ đáp. Tốt, vậy thì ta tự đi dự tiệc. Đêm đến, Vân Phi Sương đổi một bộ y phục màu trắng phong độ, nhẹ nhàng tiến về Thiên Tinh Lầu, nơi có quy cách cao nhất ở bên trong Thiên Tinh Thành. Sẽ là ai mời đây? Lúc đang suy nghĩ, hắn đứng ở trước Thiên Tinh Lầu đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy một lão già ở trước cửa thì quay người bước đi. Ha ha ha, Vân công tử, Lý lão thản nhiên nói, đã đến rồi sao lại đi? Vân Phi Sương ngừng bước, lung túng nói, à, vị thiên bối này, chúng ta quen biết nhau sao? Lý lão tức giận, tiểu tử người cướp của công tử nhà ta, đừng cố giả bộ hồ đồ. Vân Phi Sương ngạc nhiên, khi trước đi cướp rõ ràng là đã ẩn nấp kỹ, sao anh biết được thân phận của mình chứ? Lý lão thản nhiên, công tử nhà ta đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, xin mời Vân công tử nhanh chóng lên lầu. Vân Phi Sương nhất thời hiểu rõ, người phát thiệp mời mình đến dự yến là kẻ đã từng bị mình đánh cướp, Chu Trần Chu công tử. Hắn thở dài một hơi, tiến vào Thiên Tinh Lầu, đi vào một trong một cái gian phòng quy cách cao. Chu Trần đã đợi từ lâu, cười nói, ha ha, Vân công tử, chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Sương tuy là có chút cứng ngắc, thế nhưng vẫn là đặt mông ngồi xuống, chắp tay nói, ha ha, Chu công tử, à, khi chữa Vân mỗ có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Chu Trần có chút cảm thấy khó hiểu, Vân công tử, người đắc tội với ta sao? Nhìn thấy ánh mắt mê hoặc kia, Vân Phi Sương liền biết người này đang ra bộ hồ đồ, sau đó cười. À, không có đắc tội qua. Chu Trần cười. Đã không đắc tội qua, thế nào lại xin lỗi? Vân Phi Dương đáp. Chính là ta nhận lầm người. Chu Trần cười cười, nên bỏ qua đề tài đó qua một bên, sau nói. Vân công tử chính là dòng chính ưu tú nhất của Vân Vực. Hôm nay có thể nể mặt tới đây, đó chính là vinh hạnh của Chu Trần ta. Chu thiếu gia, người nói quá lời rồi. Vân Phi Dương đáp. Khi nói chuyện, hắn thấy ở trên bàn toàn là những món ngon mỹ vị. Hắn nhất thời muốn ăn. Chu Trần cười. Vân công tử, đây đều là những món đặc sắc của Thiên Tinh Thành. Xin mời thưởng thức. Được được, vậy thì ta không khách khí. Vân Phi Dương cầm đũa, thật không khách khí mà bắt đầu ăn. Tốc độ kia tự giống như là mấy ngày rồi không có ăn gì vậy. Lý Lão đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cái tướng ăn vô cùng là thê thảm của tên kia thì cau mày. Dòng chính Vân Vực đều là thế này sao? Chủ Trần yên tĩnh nhìn Vân Phi Dương nói. Vân công tử, rượu Thiên Tinh Thành cũng không có tệ đâu, người còn muốn nếm thử một chút không? Thật sao? Vân Phi Dương giơ cái ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó tấm tắc khen. Quả nhiên chính là rượu ngon. Sau nửa canh giờ, Vân Đại Thiện Thần bỏ đũa trên bàn, lười biếng mà ở một cái nồi nề, mâm mỹ thực đã bị hắn ăn sạch sẽ. Thịt rượu miễn phí, hắn nhất định là có thể ăn thì ăn, có thể uống thì uống. Lúc này, Chu Trần nói, Vân công tử, người có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Vân Phi Sơn cười đáp. Chu công tử an bài món ngon mỹ vị thế này, hắn cũng tốn không ít tiền. Chu Trần cười. Chú tiền lẻ này ở trong mắt của chú mỗ các bạn không tính là gì. Không phải là trang bức mà là có nhiều tiền thật. Vân Phi Sương thở dài một hơi. Vân mỗ thật rất hâm mộ người có tiền giống như là chú công tử đây. Hâm mộ sao? Chu Trần lắc lắc đầu khổ sở nói. Ai, sợ là Vân công tử không có biết có tiền cũng là một loại thống khổ. Nếu có tiền cũng là thống khổ, Vân Phi Dương nói, vậy ta tình nguyện đau thấu tim gan, khổ không thể tả. Chu Trần cười. À, Vân công tử, lần này tới Thiên Tinh Thành là muốn tham gia đại hội luận võ hay sao? Đúng vậy, Vân Phi Dương đáp. Chu Trần giờ lì rượu lên cười. Chủ mỗ, xin cầu chúc cho Vân công tử có thể đạt được hạng nhất của đại hội luận võ. Vân Phi Dương sảng khoái cũng giơ chén. Cảm ơn cát ngôn của chủ công tử. Chu Trần lại nói, Vân công tử huyết mạch cực cao, quang minh chính đại xuất hiện ở tại hóa tình vực như vậy, không có sợ bị người của huyết điện để mắt tới hay sao? Phật Vị Dương cũng không có trả lời cái vấn đề này, mà cười nói, hình như Chu công tử cũng đã từng bị võ giả huyết điện tập kích. Đúng vậy, Chu Trần đáp. Tổ chức huyết điện này không chỉ có coi trọng nhóm tộc quần có huyết mạch, mà cũng là nhìn chúng túi tiền của ta. Vân Phi Dương cười. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng coi như là có chung kẻ địch rồi. Chu Trần lắc đầu. Phụ thân ta thường dạy ta, mọi thứ đều phải dĩ hòa vi quý, tuyệt đối là không thể nào trở mặt cùng với người khác. Vân Phi Dương im lặng. Bị người ta khi dễ, còn muốn dĩ hòa vi quý, thông vận thương hội này làm ăn cũng thật là vững vàng. Chu Trần nói, Vân công tử, nếu như chú mỗ gặp nguy hiểm, người sẽ khoanh tay đứng nhìn không? Vân Phi Dương cười đáp. Tu vi của lão già bên ngoài vô cùng là cao thâm. Chu công tử, có cao thủ thế này bảo hộ cho, sao mà có thể gặp được nguy hiểm chứ? Cũng đâu có gì là tuyệt đối. Có lẽ một ngày kia, chu mộ cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Chu Trần nói, Vân Phi Dương cười đáp. Nếu như quả thật, chu công tử có một ngày gặp vận rồi, Vân mộ khẳng định là sẽ giúp đỡ hết sức. Chu Trần nghe vậy nâng chén. Có câu nói này của Vân công tử thì chu mỗ đã yên lòng rồi. Vân Phi Dương cùng nâng chén, thế nhưng cũng thầm nghĩ, tên này có phải bị bệnh không, ước gì gặp phải nguy hiểm sao để cho mình đi tới cứu. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đã cơm nước no nề cáo từ rời đi. Chu Trần đứng ở tỉa tại cửa sổ nhìn xuống bóng lưng đang biến mất dần trong màn đêm kia. Lý lão, ta nói không sai, trên đời này vẫn còn có người có lương trí. Lý lão trầm mặc. Công tử, mọi người đều sẽ nói những lời xã giao như vậy. Chu Trần kiên định. Không không, lời của Vân Phi Dương nói không phải là xã giao. Nếu như ta gặp nguy hiểm, hắn khẳng định là sẽ tới cứu. Lý lão trầm mặc, bởi vì hắn biết trước nay công tử luôn tin tưởng vào phán đoán của mình. Vân Phi Dương ăn chùa một bữa cơm vô cùng đắc ý. Trên đường trở về khách điếm, hắn thủy chung suy nghĩ vì sao Chu Trần lại muốn mời mình, tại sao lại nói là nếu như gặp nạn có đi cứu hắn hay không. Người vẫn chưa rõ sao? Sau khi Thiên Nhược Kỳ biết được thì nói là vì hắn muốn kết giao với ngươi. Vân Phi Dương im lặng. Vì một người ta đánh cướp mà vẫn muốn kết giao, thật sự là dĩ hòa vi quý. Thiên Nhược Kỳ lại nói, trong mắt những người làm ăn quan trọng nhất chính là lợi ích. Người huyết mạch cao này có danh tiếng, kết giao với người chính là cho mình nhiều lợi ích. Nghe nàng kiểu nói này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy rất có đạo lý. Quả nhiên, người ưu tú bất luận là đi đến nơi nào cũng có thể làm cho người khác phải chủ động tiếp cận và lấy lòng như vậy. Thiên Nhược Kỳ nói, ngày mai sẽ cử hành đại hội luận võ rồi, người có lòng tin là có thể đạt được danh hiệu đệ nhất hay không? Vân Phi Dương cười. Chỉ cần người dự thi không có quá nhiều cường giả các bậc trưởng lão, với ta mà nói thì không có thành vấn đề gì. Thiên Nhược Kỳ hừ lạnh một tiếng. Thì rằng không quen nhìn cái tên này trang bức, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu như không có Đình Phong ở trên đế cốc xuất hiện, người có thể thắng được hắn ít càng thêm ít. Ngày thứ hai, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng. Tại khu vực trung tâm của Hóa Tinh Vực, nơi mở ra đại hội thị võ, lúc này đã chật ních những võ giả tới xem tranh tài. Thiên Nhược Kỳ cũng đứng ở bên trong. Nữ nhân này cũng không có báo danh tham gia đại hội luận võ, chủ yếu là bởi vì nàng đã dịch dung thay đổi thân phận. Ban tổ chức của đại hội luận võ lần này do Hóa Tinh Phái phải đạt được hạng nhất của lần trước phái tới. Trưởng môn là một lão già tiên phong đạo cốt. Hắn leo lên trên võ đài, giải thích quy tắc giao đấu, sau đó thì tuyên bố những người dự thi lên sân. Ra sân dự thi đầu tiên đó là người của hai tộc Kiều Duẫn. Lần này bọn họ phải tới 5 tên dự thi, thực lực đều ở trên đế, được cho rằng là có tiềm năng lớn nhất có thể đạt được giải quán quân. Theo sát phía sau đó là Tam Tông cùng với Tứ Minh. 7 thế lực phái cường giả thì chẳng không nhiều, thế nhưng thực lực cũng không có tệ, có thể để đạt được giải quán quân là rất lớn. Các thế lực khác cũng lần lượt đăng tràng, số lượng cũng nhiều. Đại hội luận võ không phải là đoàn đối chiến, nhưng tổng môn thế lực lại phái thêm võ giả tham chiến, cũng hy vọng có thể là lấy được thành tích tốt. Khoa trương nhất vẫn là Huyền Môn, trực tiếp liền phái tới 20 tên dự thi. Một đám người dẫn nhau vào sân, trông có vẻ vô cùng có khí thế. Những võ giả quan chiến cũng không có ôm hy vọng tổ chức này đoạt giải quán quân, bởi vì võ giả được điều động thực lực có hơi thấp, một khi bắt đầu khẳng định là sẽ biến thành pháo hôi thôi. Ấy, Đại Hưng Môn cũng dự thi, thật là hiếm có. Nhìn đại diện Đại Hưng Môn ra trận, rất nhiều võ giả hoảng hốt. Tổ chức này tồn tại ở Hóa Tinh Thành không ít năm tháng, nhưng thực lực hơi thấp, lại chưa có bao giờ tham gia qua đại hội luận võ. Lần này phái ra 5 người tham gia, đương nhiên là rất kỳ lạ. Lại thêm một tổ chức nữa tới làm pháo thí mà thôi. Võ giả quan chiến nghị luận, hoàn toàn không biết phía sau Đại Hưng Môn chính là tổ chức chống lại Bạch tộc, Huyết Điện. Huyết Thập Bát cùng với Huyết Thập Nhất cũng là người dự thi, bọn hắn đã đổi khuôn mặt, cũng áp chế tu vi, nhìn qua có vẻ rất là phổ thông. Tổng bộ phát mệnh lệnh cho bọn họ là phải đạt được danh hiệu đệ nhất. Nghe mọi người hình dung tổ chức của mình chính là pháo hồi, Huyết Thập Nhất âm thầm cười lạnh. Chờ trận đấu này bắt đầu, các người sẽ biết người nào mới thật sự là pháo hồi. Các thế lực vừa mới đăng tràng, bên trong có rất nhiều những ngoại lai tông môn. Bọn họ phái người dự thì có thực lực cũng không tệ. Điều này khiến cho võ giả quan chiến nhất thời hiểu rõ, lần đại hội luận võ lần này so với quá khứ thì càng thêm kịch liệt và càng đặc sắc hơn. Vân Phi Dương hắn đến rồi. Không tin được, chỉ có một mình hắn thôi sao? Rất nhiều võ giả cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương đang chậm chậm tiến vào trong hội trường. Trong ánh mắt có sự kinh ngạc, cũng có sự hâm mộ. Nắm giữ 2/5 huyết mạch vân vực, tham gia đại hội luận võ vẫn là có chút hiếm lạ, có chút hiếm thấy. Không bao lâu sau, lão Tử Bất Bại cũng đi vào trong hội trường. Hắn cũng đi một mình, so với những thế lực top 5 top 3 thì có chút cô đơn chiếc bóng. Huyết Thập Bát truyền âm nói: "Đường chủ, hắn là lão Tử Bất Bại, hắn cũng tham gia đại hội luận võ." Huyết Điện không những truy sát Vân Vì Dương, bọn hắn cũng đang đuổi giết lão Tử Bất Bại. Cho nên khi hắn xuất hiện, nhờ thời đã dẫn đến sự chú ý của đám võ giả Huyết Điện. Huyết Thập Nhất truyền âm: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta đó là đoạt giải quán quân, còn về lão Tử Bất Bại vẫn là nên tới giao cho đại tôn giả đi." Huyết Thập Bát ứng một tiếng, rồi ánh mắt về phía Vân Phi Sương. Trùng hợp Vân Phi Sương cũng nhìn qua, ánh mắt của hai người nhất thời va chạm. Huyết Thập Bát vội vàng thu ánh mắt lại, thầm nghĩ trong lòng: "Kỳ lạ, thế nào lại có cảm giác giống như là đã từng quen biết?" Vân Phi Sương dịch dung không chút nào sơ hở, nhưng có lúc võ giả không phải là dựa vào con mắt mà chính là dựa vào trực giác. Cũng may Huyết Thập Bát cũng không để ý, hắn đứng ở trong hội trường bắt đầu dò xét hai tộc trưởng cường giả của Tam Tông cùng với Tứ Minh. Võ giả tiến vào hội trường tổng cộng có khoảng hơn 300. Sau khi mà toàn bộ bọn họ vào chỗ, liền bắt đầu rút thăm quyết định đối thủ vòng đầu tiên. Số 39 sao? Vân Phi Dương cầm thẻ số trong tay, tìm kiếm đối thủ dự số 40. Rất nhanh phát hiện ra là một tên trung niên nhân có tướng mạo hơi bị ổi. Đây chính là người dự thi của Đại Vương Minh. Mới vào Hóa Tinh Vực đã bị Thiết Ưng Vương đánh lén, phát sinh ra xung đột. Bây giờ tham gia đại hội luận võ lại là đối thủ đầu tiên, coi như là rất có duyên phận. Sống là Vân Phi Dương. Trung niên nhân kia nhìn thấy thẻ số trong tay của Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Rút đến người nào không rút, hết lần này tới lần khác, lại tới chính cái tên dòng chính Vân Vực kia, người có 2/5 huyết mạch. So với trung niên kia, bạn của hắn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, bởi vì đối thủ của hắn ta là người trẻ tuổi, mang theo mũ rộng vành. Từ khi Lã Tử Bất Bại xuất hiện cho tới bây giờ, Phật Thủy Trung che giấu khí tức, khiến cho những võ giả có cảm giác không phải là quá mạnh. Lúc này, tên võ giả Đại Vương Minh kia đi tới, nhếch miệng cười. "Ha ha ha, tiểu tử, gặp phải ta, người xui xẻo." "Rác rưởi." Lão Tử Bất Bại thản nhiên nói. Võ giả kia nhất thời nổi giận, nhưng nghĩ tới trận đấu sẽ lập tức bắt đầu, liền áp chế hỏa khí xuống, lạnh lẽo mà nói. "Tiểu tử, chỉ bằng hai cái chữ này thôi. Khi mà trận đấu bắt đầu, ta sẽ để cho người sống không bằng chết." Sau khi tuyển thủ sự thi chọn lựa được thẻ số, mỗi một người leo lên giao đấu đài tương ứng. Trưởng môn Hóa Tinh phái hô to một tiếng, vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu. Trong khoảnh khắc, ở bên trong giao đấu đài liền truyền đến những tiếng âm thanh đánh nhau kịch liệt, năng lượng táo bạo cùng với khí tức điên cuồng hiện lên. Cảm nhận được khí tức hỗn tạp này, huyết dịch của đám võ giả quan chiến nhất thời cũng sôi trào. Bọn họ không có kịp nhìn từng giao đấu đài một, hận không thể nào nhìn tất cả giao đấu đài một lần. Đột nhiên, những võ giả quan chiến phát hiện ra trận đấu vừa mới bắt đầu, người trẻ tuổi mang mũ rộng vành kia đã đi xuống. Sau đó vô ý thức suy đoán tên này đầu hàng sao? Đầu hàng sao? Không bao giờ. Sở dĩ lão Tử Bất Bại đi xuống đó là bởi vì võ giả của Đại Vương Minh khi trước kêu gào muốn để cho hắn sống không bằng chết, bây giờ đã bị tháo thành 8 khối. Võ giả Vương Minh rút chúng lão Tử Bất Bại, cho rằng là mình rất may mắn, nghĩ rằng là một đối thủ yếu, hoàn toàn không có cần phải tốn nhiều sức, có thể là tiến được vào vòng thứ hai. Đối thủ mà đồng bạn của hắn rút được là kẻ lúc trước ở trong thành tùy tiện bóp nát xương tay của một tên trên đế Vân Phi Dương, tên kia nhất định là rất khổ cực. Thực tế thì sao? Đồng bạn của hắn may mắn hơn hắn nhiều. Đối thủ là Vân Phi Dương, tuy rằng có thực lực cường hãn, thế nhưng ít ra thì còn có thể giữ lại được một mạng. Nhưng mà đụng đến lão Tử Bất Bại khẳng định là xong đời. Quả nhiên chính là như vậy. Sau khi mà trận đấu bắt đầu, tên võ giả Đại Phương Minh kia còn chưa có kịp bạo phát tu vi, đã thấy vô số những đạo kiếm khí huyết hồng bay đến, thân thể đột nhiên phân mảnh. Trước khi chết, hắn rốt cuộc cũng biết đối thủ của mình bắt gặp là mạnh đến thế nào. Thế nhưng bây giờ đã vô ích rồi. Trời đất, Nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Võ giả quan chiến nghĩ rằng lão tử bất bại đã đầu hàng, cho đến khi nhìn thấy võ giả đại vương mình bị tháo thành tám khối, từng người đều là trợn to hai mắt. Muốn tham gia vào đại hội luận võ, tu vi chỉ ít cũng là phải ở trên đế thì mới có thể làm dễ dàng miểu sát như vậy. Thực lực của cái người trẻ tuổi mang mũ rộng vành kia thật là khủng bố. Lão tử bất bại vốn là không có được coi trọng, nhất thời lại trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Thậm chí bọn họ đều dùng ánh mắt đặc sắc mà nhìn hắn ta. Vật Phỉ Sương cũng đang nhìn số mệnh chi địch của mình, âm thầm suy đoán. Hẳn vừa rồi tên này mới dùng đến khoảng 6-7 thành cầm lực. Đột nhiên võ giả đại vương mình rút được số 40 bạo phát pháp tắc chi lực xông tới. Mặc dù hắn biết Vân Phi Sương rất mạnh, nhưng đã đến tham gia đại hội luận võ chắc chắn là sẽ không có từ bỏ. Oanh! Một tiếng phàng chuyển đến khiến cho võ đài run rẩy. Vân Phi Sương lấy nhục thân chi lực thuần túy đón lấy pháp tắc chi lực của đối phương, không những là không lùi lại, ngược lại còn đánh cho đối thủ bay đi. Võ giả của đại vương mình rơi ra phía bên ngoài sân thi đấu, lùi nhanh mấy chục bước, sau cùng thì đặt mông ngồi trên đất. Cánh tay phải bị công kích liền truyền đến từng đợt cảm giác đau nhói. Đồng bạn chết thảm, hắn thì bị đánh xuống đài, thật vô cùng may mắn. Đại vương mình, một trong tứ binh, thật là không may, hai người dự thì bị đào thải quá dễ dàng như vậy. Không có cách nào, ai bảo bọn họ đúng phải đối thủ mạnh như vậy. Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp tới vòng tiếp theo. Những người dự thi khác thì vẫn đang thi đấu kịch liệt ở trên đài, tranh thủ tấn cấp. Thực lực của những người dự thi nhị tộc tam tông tứ minh tương đối là cao, cho nên qua một thời gian giao thủ đã chiến thắng đối thủ của mình, cũng thuận lợi tấn cấp. Trừ lão tử bất bại thì cơ bản cũng không có gì đáng lưu ý. Kết quả đa phần là đều được võ giả quan chiến dự đoán, cũng không khác gì nhiều. Thế nhưng không bao lâu sau lại xuất hiện biến cố. Người dự thi của Đại Hưng Môn thủy chung không có được coi trọng, sau khi bà trải qua nửa canh giờ ác chiến đã đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai. Không phải chứ, võ giả của Đại Hưng mình thế nào cũng lợi hại như vậy. Không đúng, tu vi của bọn hắn hình như đều không phải là vừa đột phá đến phía trên đấy. Võ giả quan chiến thấy bốn tên Đại Hưng mình đều thắng, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin. Hơn 300 người dự thi sau khi mà đi qua vòng chiến đấu kịch liệt đầu tiên, thành công tấn cấp vòng tiếp theo chỉ có 160 người. Dựa theo quy tắc của đại hội luận võ, tiếp tục rút số để mà quyết định đối thủ. Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại rút được số 3 cùng với số 16. Có nghĩa là hai người sẽ không gặp nhau ở vòng thứ hai. Xong đời, võ giả rút được số 4 xác định đối thủ của mình là dòng chính Vân Vực, mặt mũi nhất thời uể oải. Hắn chỉ là uể oải, còn tên võ giả bên mình phải đối phó với lão tử bất bại thì hai tay run rẩy kịch liệt, vì người dự thi vòng trước chết rất thê thảm. Nghỉ ngơi một chút thì vòng ra đấu thứ hai bắt đầu. Vân Phi Sương cũng không còn lãng phí thời gian, dùng thực lực tuyệt đối của mình đánh đối thủ bay ra khỏi đài giao đấu cực nhanh, liền tấn cấp đến vòng tiếp theo. Khi hắn vừa xuống đài thì trên một cái đài khác xuất hiện kiếm quang lấp lóe, một người dự thi nhất thời bị chém tới phân mảnh. Nhìn lão tử bất bại thu kiếm vào vỏ, Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Chỉ là giao đấu, làm gì mà phải hạ độc thủ đến như vậy? Người nào mà chưa có từng giết người chứ? Nhưng không nói đạo lý giết người như vậy thực sự là khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Trung quy Vân Phi Sương vẫn là có nhân tính, không giết những người vô tội lung tung. Nhưng lão tử bất bại hắn lại khác, hắn xem sinh mệnh như là cỏ rác vậy. Loại hành vi này vẫn còn xuất hiện ở phòng thứ 3. Sau đó người dự thi đối mặt với hắn ta cũng đều bị chém tới thất linh bát toái. Tên kia quá là tàn nhẫn, hắn không phải là đang tỉ đấu mà chính là cố ý giết người. Võ giả quan chiến có chút khó chịu, không có muốn nhìn. Không biết sao, đã tham gia đại hội luận võ thì không có bàn tới sinh tử. Dù hành vi của lão tử bất bại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Kết thúc trận đấu vòng thứ 3, Vân Phi Sương đánh bại đối thủ, sau đó thì thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ 4. Người dự thi cũng chỉ còn lại có khoảng 40. Thực lực võ giả có thể lưu lại thì đấu đài vô cùng cường đại. Cũng có nhiều người dự thi tự nhị tộc, tam tông và tứ minh. Võ Giả Quan Chiến kinh ngạc là bốn tên người dự thi của Đại Hưng Môn đều thần cấp thành công. Quá bất khả tư nghị, trước kia sao lại không có nhìn ra Đại Hưng Môn mạnh đến như vậy. Đại hội luận võ của năm nay thì đó chính là đại hắc mã lớn nhất rồi. Ánh mắt của mọi người tập trung vào bốn tên võ giả của Đại Hưng Môn. Huế Thập Nhất hơi ưỡn ngực lên, gương mặt ngạo nghễ thầm nghĩ. Nếu như không có phải vì điệu thấp, đại hội luận võ 4 năm một lần này sao có thể để cho những người khác cướp đi đầu danh được. Nói thật, cường giả cấp đường chủ huyết điện tham chiến xác thực là rất cường thế. Người dự thi của nhị tộc Tam Thông Tứ Minh cũng có cảnh giác. Nghĩ rằng nếu như vòng tiếp theo rút chúng bọn họ, phải toàn lực mà đánh một trận, tránh là thuyền trong mương. Đương nhiên, người dự thi cũng không có xem nhẹ lão tử bất bại, âm thầm cầu nguyện rằng vòng sau tuyệt đối là không có đụng chúng người này. Vân Phi Dương cũng có chút chờ mong có thể là rút chúng lão tử bất bại, bởi vì như vậy có thể chiến đấu một trận thật tốt với số mệnh chi địch. Bắt đầu rút thăm vòng thứ tư. Trưởng môn của Hóa Tinh phái lúc này mở miệng. Vân Phi Dương đi theo mọi người đi tới giường rút thăm, rút ra thẻ số 1. Võ giả đằng sau thấy thế thì thầm nghĩ. Ây da, tuyệt đối đừng có rút đến số 2. Bọn họ sẽ không quên Vân Phi Dương. Dù sao, 3 vòng giao đấu trước, tên này đều đánh bại đối thủ dễ như là trở bàn tay, đủ để chứng minh thực lực của hắn phi thường mạnh. Rất nhiều người dự thi ngò ngoe rút thẻ số, nhìn thấy số của mình rút chúng không phải là số 2, thì nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhanh thì đến lượt lão tử bất bại. Tất cả mọi người một lần nữa lại nơm nớp lo sợ, âm thầm cầu nguyện. Soạt, lão tử bất bại nhẹ nhàng đưa tay, trên bảng viết chữ số 2. Mọi người nhìn thấy thẻ số lại nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, và vì dương cười. Vốn cho rằng người và ta sẽ gặp nhau tại trận chung kết, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đã gặp rồi. Rắc một tiếng, hai thành của lão tử bất bại nắm chặt lại, trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy. Thật thú vị. Cho dù người dự thi bên phía huyết điện cũng không có hy vọng gặp phải Vân Phi Dương hay là lão tử bất bại tại vòng thứ tư, dù sao thực lực của hai người này cũng quá mạnh. Sau khi rút số, hai người trở thành đối thủ của nhau. Đây là điều khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều vui lòng. Phiền phức rồi. Thiên Nhược Kỳ thì lại hơi nhíu mày. Thực lực của người trẻ tuổi cóng huyết kiếm kia vô cùng là khó lường. Vân Phi Dương tuy là có thể thắng, nhưng sợ cũng là cần phải đánh đổi khá nhiều. Đối với các trận sau đấu về sau sẽ rất bất lợi. Có thể thắng sao? Hiện Vân Phi Dương đang suy nghĩ không phải là cái vấn đề này. Điều hắn cân nhắc bây giờ là lão tử bất bại có thể đánh thoải mái với mình không. Đối thủ giao đấu của bà trận quá yếu, muốn làm nóng người cũng không có. Giàn đại hội luận võ này đối với Vân Phi Dương mà nói không có một chút ý nghĩa nào cả. Hắn khát vọng một trận chiến có quy cách cao, khát vọng một đối thủ cường đại. Mà cái tên kia chính là số mệnh chi địch của mình, từng đã nhiều lần giao phong. Lão tử bất bại hắn sẽ không có để cho mình thất vọng. Vân Phi Dương càng nghĩ càng cảm thấy phấn khởi. Ánh mắt lấp lóe giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Tên này còn có kế hoạch nhằm vào huyết điện, nhưng đối thủ chiến đấu trước mặt đã làm cho kế hoạch không còn quan trọng nữa. Dù sao danh hào chiến thần cũng không có phải là vô duyên vô cớ mà có. Lão tử bất bại cũng như vậy. Hắn quên rằng mình muốn nhằm vào huyết điện. Điều mà hắn vô cùng chờ mong bây giờ đó là nhanh chóng chiến đấu với Vân Phi Dương, có thể cùng số mệnh chỉ định quyết một trận thắng thua. Hai kẻ hiếu chiến này gặp nhau tại vòng thứ tư, một trận giao đấu đặc sắc là không thể nào tránh khỏi. Vòng chiến đấu thứ tư bắt đầu. Trưởng môn của Hóa Tinh phái hô lên, chính thức mở màn vòng giao đấu thứ tư. Rất nhiều người dự thi nhào nhào lên đài. Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại cũng tới lôi đài giao đấu. Bọn họ đứng cách xa nhau khoảng vài trượng, ánh mắt trở nên nóng rực, quanh thân bị chiến ý mãnh liệt bao phủ. Hai cỗ khí tức khác biệt đan vào một chỗ, sinh ra sao phong kịch liệt. Trong nháy mắt, liền khiến cho bầu không khí xung quanh bị nề nếp đến cực độ. Những người dự thi đang chuẩn bị chiến đấu, bị khí tức lộng hành quấy rối, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực, sắc mặt trở nên khó coi. Trời đất, mới chỉ đối kháng khí tức mà đã mãnh liệt đến như vậy. xà phòng giữa hai người thì sợ là sẽ rất ác liệt. Rất nhiều cường giả cảm nhận được khí tức thì liền tranh nhau nghị luận. Người sử thi gần đấy còn áp lực, còn phiền muộn hơn. Dù sao thì bị làm nhiễu như vậy, còn thế nào đi giao đấu? Thậm chí bọn họ còn lo lắng, bởi khi mà hai tên kia đánh nhau, lực lượng lan đến có thể là tác động đến mình không? Trưởng môn của Hóa Tinh Phái cũng là ý thức được điểm này. Nếu như hai người trẻ tuổi kia giao phòng sẽ vô cùng ác liệt, lúc này liền tuyên bố: những người sự thi khác mau lùi ra, chờ bọn hắn phần ra thắng thua thì sẽ lại tái chiến. Vừa dứt lời, những người dự thi kia nhao nhao lùi đi. Hết thập bá truyền âm: đường chủ, tổng bộ để mắt tới hai người này, thực lực của bọn chúng không đơn giản. Phải mặt huyết thập nhất nghiêm nghị: cho nên muốn đối phá với bọn hắn vẫn là phải trông cậy vào đại tôn giả. Nếu chúng ta mà động thủ thì chỉ có đi chịu chết thôi. Vật phỉ dương cùng với lão tử bất bại vẫn chưa có động thủ, vẹn vẹn chỉ là khí tức giao phòng đã để cho thần sắc của rất nhiều những võ giả đại biến. Có thể thấy được rằng thực lực của bọn họ bưu hãn bao nhiêu. Võ giả quan sát cũng trở nên vô cùng kích động và hưng phấn. Bọn họ vô cùng chờ mong, không biết một khi hai người này giao thủ có thể là đặc sắc đến đâu. Càng chờ mong thì càng nhìn hết sức chăm chú. Nhưng để cho mọi người sụp đổ chính là sau khi Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại lên sân khấu, vẫn thủy chung chỉ dùng khí tức chém giết lẫn nhau, các bạn không có dấu hiệu động thủ. Chiến đấu đặc sắc cần phải ấp ủ, chờ được. Rất nhiều võ giả đang tự an ủi mình. Thế nhưng hai người đứng ở trên lôi đài đến nửa canh giờ rồi vẫn chỉ là lấy khí tức đối kháng, trong gió nhất thời lộn xộn. Các đại ca, rốt cuộc thì các người có đánh nhau hay không? Cứ nhìn nhau như thế này thì có ý nghĩa gì? Rất nhiều người đã sốt ruột, nhưng cường giả chân chính vẫn chăm chú nhìn không chuyển mắt. Theo khí tức xuất hiện thì đoán tuy giờ phút này hai người họ chưa có động thủ, nhưng đã mở ra chiến đấu vô cùng là kịch liệt. Mà là chiến đấu này chính là linh hồn giao phòng cấp độ sâu. Cường giả chân chính giao đấu, lực lượng đối kháng là một bộ phận, linh hồn đối kháng cũng là một bộ phận. Trước mặt có thể là nhìn bằng mắt thường, dùng thị giác hưởng thụ, còn nếu không nhìn thấy chỉ có thể theo khí tức mà cảm thụ. Trên giao đấu đài, hai cỗ linh hồn lực không cách nào thăm dò, giống như là hai thượng cổ hùng thú đang điên cuồng va chạm chém giết lẫn nhau. Không gian biến hóa càng thêm nặng nề, càng đè nén. Đột nhiên bàn đá băng liệt, từ khối đá vụn treo lên bị khí tức khủng bố đè xuống liền hóa thành bột mịn. Những võ giả phổ thông nhìn không có hiểu tại sao, nhưng cường giả chân chính nhìn thì lại hãi hùng khiếp vía, cũng âm thầm nghĩ nếu như có người xâm nhập vào lôi đài, kết cục khẳng định là sẽ vô cùng thê thảm. Linh hồn lực của Vân Phi Dương rất mạnh, Thiên Nhược Kỳ biết, nhưng không nghĩ tới cái tiền áo đen kia đối kháng với hắn lại không hề rơi vào thế hạ phòng. Vậy ra trên đời này thật cũng có kẻ yêu nghiệt giống như tên kia sao? Thiên Nhược Kỳ âm thầm cảm thán. Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại dùng linh hồn ra phòng, chỉ chấn vỡ sàn cũng không có mang đến cảnh đẹp ý vui chiến đấu gì cả. Điều này khiến cho nhiều võ giả cảm thấy vô cùng là nhàm chán. Nhiều biểu hiện trên mặt của người dự thi quan chiến thì biến sắc. Bọn họ ý thức được rằng linh hồn lực của mình so với bất cứ một ai trong số hai người kia cũng đều sẽ bị bạo thành một đống phân. May mắn mà hai người này sớm bắt gặp nhau, quyết một trận thắng thua tại vòng thứ tư. Nếu không gặp được bọn họ thì làm sao mà thắng? Thực lực của Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại đã khiến cho những người dự thi rung động. Hai người giao thủ sớm để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Dù sao muốn phân thắng thua, miễn là không ác đấu, tất nhiên tiến vào vòng tiếp theo cũng sẽ bị tiêu hao không ít. Là thế này có phải không? Trên lý luận mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng lý luận chung quy vẫn là lý luận. Đúng phải Vân Phi Dương không có theo lẽ thường thì cuối cùng vẫn không tốt. Không chỉ, lão tử bất bại cũng không thể nào so sánh. Trên giao đấu này, linh hồn lực của hai người bọn họ đã không có ngừng tăng cường quấy rối không gian, hình thành ra từng đợt cuồng phong. Mà lại đối kháng này tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ thì mới bắt đầu thu liễm. Đợi khi gió êm sóng lặng, Sau khi toàn bộ áp lực tiêu tán, Vân Phi Sương cùng với lão Từ Bất Bại đều thối lui hai bước. Đối phương đều nhìn nhau, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thiên Nhược Kỳ nói, không phân thắng thua. Đúng như vậy, sở đấu linh hồn đã gần một canh giờ, hai người ai cũng không có chiếm được một chút hạ phong nào, một chút tiện nghi nào. Lúc này, lão Từ Bất Bại nhẹ nhàng đưa tay, huyết kiếm ra khỏi vỏ, khí tức thấu phát ra sự khát máu. Năm đó, ở tại Thiên Đế chỉ tranh, bại dưới tay người nửa chiều, hôm nay ta sẽ đòi lại. Trong khoảnh khắc, vô số những kiếm ảnh đỏ như máu, tràn ngập xà, giống như là khổng tước xòe đuôi. Tại hiện trường giao đấu càng là tràn ngập kiếm ý cường thế. Lục thiên kiếm chỉ cảnh sao? Theo khí thế hình như càng mạnh hơn lúc tiên đế chỉ tranh, Vân Vị Dương cười nhạt một tiếng, tay phải cũng mở ra, hỗn nguyên càn khôn kiếm từ bên trong hư không phiêu nhiên hiện lên, kiếm ý lạnh lùng ngạo nghễ. Lão Từ Bất Bại xuất ra kiếm chiêu của bản thân, lục thiên kiếm chỉ cảnh. Vân Phi Sương cũng tế ra bản mệnh tiên ấn của mình, hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tình huống này đã từng diễn ra tại Thiên Đế chỉ tranh. Cuộc chiến đấu kia đã từng mang đến rung động rất lớn. Cho dù bây giờ, vấn đề võ giả chân vũ thần vực khó mà có thể quên. Thì huyết kiếm khí cùng với cuồng ngạo kiếm khí tỷ đấu điên cuồng va chạm, một lần nữa giao phong. Lúc trước đối kháng linh hồn lực chỉ là đè nén không gian, bây giờ giao đấu kiếm khí, dư uy càng thêm mãnh liệt hơn. Không gian khu vực bị kiếm ý đập vào, đầu tiên vặn vẹo, tiếp theo thì vỡ nát, hình thành ra từng đạo kiếm ngân. Nếu như chỉ là đang thi đấu cũng không quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác, khí tức lại khuếch tán ra vô cùng nồng đậm. Những người dự thi ở khoảng cách gần bị dọa đến vội vàng lùi lại, lập tức ngừng tụ ra đạo dưới trước người để mà ngăn cản kiếm ý ăn mòn. Nếu như võ giả khác giao phong sinh ra dư uy, bọn họ có thể chịu nổi. Nhưng Vân Phi Dương cùng với lão Từ Bất Bại đối kháng kiếm ý, cường độ cực mạnh. Chúng nhân nói giới bị chấn động, đến mức run rẩy kịch liệt, có khả năng sẽ tan vỡ. Phải làm sao? Một người dự thi gian nan chống đỡ, một bên âm thầm nghĩ có nên từ bỏ tư cách giao đấu hay không. Là lúc suy nghĩ, chỗ Vân Phi Dương và lão Từ Bất Bại bấm lấp lóe lưu quang, một đại trận phòng ngự có thể nhìn thấy hình thành trong nháy mắt. Trận pháp này là do trưởng môn của Hóa Tinh phái bố trí, lấy tiền niệm gia trì. Thật là người phụ trách tại hội luận võ lần này, khẳng định là không thể nào để cho hai người giao đấu có thể ảnh hưởng đến những người dự thi khác. Giao đấu đài bị trận pháp bao phủ, kiếm khí khuếch tán nhất thời bị cắt đứt. Những người dự thi tính lùi lại, nhất thời cũng bồng lòng một thời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vân Phi Dương cùng với lão Từ Bất Bại, xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Linh hồn mạnh thì cũng thôi, nhưng mà lý giải đối với kiếm đạo cũng lại khủng bố như vậy. Hai người này cũng không khỏi là quá dọa người đi. Tất cả những người dự thi đều đang âm thầm cầu nguyện, hai người đang trên đài này có thể đánh nhau đến lưỡng bại câu thường. Nếu như vòng sau mình gặp phải họ, khẳng định là sẽ bị kịch. Trận pháp bảo phủ giao đấu đài, lão Từ Bất Bại đứng giữa vô số những kiếm ảnh. Kiếm ý quanh thần đã đạt tới cường độ cực kỳ cao. Lục thiên kiếm chỉ cảnh chính là kiếm chiêu mạnh nhất của hắn. Năm đó, lĩnh hội qua ở bên trong đại mộ, lại đột phá đến trên đế, lực lượng đã trở nên càng cứng hãn hơn. Ở lưu đầy chỉ cảnh, lão Từ Bất Bại chính là dựa vào lục thiên kiếm chỉ cảnh này, chém giết toàn bộ võ giả ở trong phân đường huyết điện. Vân Phi Sương biết rõ uy thế của kiếm chiêu này, cho nên đã thế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tuy rằng hắn mỉm cười, thế nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Để hắn nghiêm túc như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có số mệnh chi địch. Lão Từ Bất Bại ngạo nghễ nói, lục thiên kiếm chỉ cảnh này ta đã lĩnh ngộ đến nhập hóa cảnh rồi, uy lực mạnh hơn xa năm đó, người có thể tiếp được sao? Vân Phi Sương đáp, cái này phải thử mới biết. Khi đang nói chuyện, kiếm thể xuất hiện tham thiên hỏa diễm, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt kéo lên đối lập với vô số những kiếm ảnh kia. Chỉ ít là có đến 3.000 loại hỏa diễm, chẳng lẽ thế này có tam thiên hỏa viêm thể? Trời đất, tại sao dòng chính vân vực có thể có loại thể chất vạn năm chưa có từng xuất hiện như vậy? Vân Phi Sương có thể chiếu hoán ra được tam thiên hỏa diễm, nhất thời đã gây nên sóng to gió lớn. Tam thiên hỏa phiêm chi thể chính là một hỏa diễm tổ thể, là hỏa hệ thần thánh nhất. Nhân vật cường hạn nhất nắm giữ loại thể chất này chỉ có thể ngược dòng đến mấy chục vạn năm về trước để mà tìm. Nếu như thể chất có thể phân chia cấp bậc, tam thiên hỏa phiêm chi thể này thì đủ có thể nói là thể chất trong truyền thuyết. Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, thì Nhược Kỳ nghĩ lại bản thân mình khi trước ý thức được tên này có hỏa diễm tổ thể, cũng là một mặt kinh ngạc, một mặt không thể nào tin nổi. Tam thiên hỏa phiêm chi thể sao? Lão tử bất bại cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại mỉm cười, tất nhiên là vô cùng phấn khởi, vô cùng khát vọng có thể đọ sức cùng với tam thiên hỏa diễm. Có người sẽ nói Vân Đại Tiên Thần lại trang bức. Trên thực tế không phải vậy. Hắn triệu hoán tam thiên hỏa diễm là một đối kháng với lục thiên kiếm đạo của lão tử bất bại. Tới đi. Phật Phi Sương giờ hỗn nguyên càn khôn kiếm được vô số những hỏa diễm bao phủ, trên ý trong ánh mắt cả thiên đồng đậm. Được thôi. Lão tử bất bại lao đến, mũi huyết kiếm treo lơ lửng ở giữa trời chuyển động. Lục thiên kiếm chỉ cảnh cũng cùng nhau thay đổi mũi kiếm, thở phát ra hào quang liền khóa chặt lấy Vân Phi Sương. Đây chính là mới chỉ là thức mở đầu của lục thiên kiếm chi cảnh. Thế nhưng khi mà lục thiên kiếm ảnh này vận chuyển, kiếm ý táo bạo gào thét phun ra, liền có rửa trận pháp phòng ngự xung quanh. Trưởng môn của Hóa Tình phái cau mày, giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được cường độ kiếm ý ở trên giao đấu đài đã đề bạt gấp đôi so với khi trước, khiến cho mình phá lệ tốn sức để mà ra chỉ trận pháp. Phá lệ sao? Cái từ này sợ là dùng sai. Đột nhiên, tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, như hóa thành 3.000 đầu hỏa long gào thét, để cho lực lượng càng thêm cường thế. Hỏa diễm chỉ lực tăng cường trên diện rộng, trận pháp phòng ngự khẽ run rẩy. Trưởng môn của Hóa Tinh phái lông mày cau chặt, chỉ có thể liều mạng mà bảo trì. Lúc này, lão tử bất bại quát lạnh: Vân Phi Sương, tiếp chiêu! Lời vừa dứt, lục thiên kiếm ảnh trong nháy mắt vô tình bay vút qua Vân Phi Sương. Không gian kiếm ảnh đi qua đều vỡ nát, hiện ra lít nha lít nhít những vết kiếm ngân. Lục thiên kiếm chỉ cảnh khởi động, kiếm ý bạo phát càng thêm khủng bố hơn. Trận pháp phòng ngự run rẩy. Ây da, trận pháp sắp không có chịu nổi rồi. Nếu như mà cái này nổ tung, chẳng phải là chúng ta sẽ phải chết sao? Đám võ giả quan chiến nhất thời cũng là mắt trợn tròn. Trưởng môn Hóa Tinh phái vẫn đang khổ cực ra trì trận pháp, sắc mặt cực kỳ là khó coi, quát lớn: Mau thối ra trì trận pháp! Lúc này, đám trưởng lão Hóa Tinh phái cao tốc bay đến trước người trưởng môn, tiền niệm điên cuồng bạo phát, trong nhà mắt để dung nhập vào trận pháp để mà tiến hành gia trì. Cường giả quan chiến cũng bay tới chủ động gia trì trận pháp. Lần này tiểu bối cũng cùng đi theo. Nếu như mà trận pháp vỡ nát, sinh ra dư uy cường thế, bọn họ khẳng định là sẽ gặp nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài trận pháp phòng ngự có khoảng hơn 10 tên tu vị ở trên đế. Bọn họ rót toàn bộ thiền niệm vào bên trong trận pháp mới có thể miễn cưỡng làm cho trận pháp không còn run rẩy nữa. Không sai, chỉ là miễn cưỡng. Lúc lục thiên kiếm ảnh cùng với tam thiên hỏa diễm kia vô tình va chạm, lực lượng ở bên trong vẫn còn đang tăng thêm. Khí tức bạo động ở bên trong võ đài, trưởng môn Hóa Tinh phái cùng với vô số cường giả tiến nhập vào trận pháp, mặt đều biến sắc. Cuối cùng thì một tên có thực lực hơi thấp so với trên đế đã khó mà có thể chịu đựng lực lượng ở bên trong trận pháp oanh kích, liền há miệng phun ra một búng máu tươi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó lần lượt những cường giả khác không có chịu nổi cũng lần lượt thổ huyết. Quá mạnh rồi, chúng ta khó mà áp chế. Một tên cường giả quát lên. Trưởng môn Hóa Tinh phái gầm thét: Mọi người mau tới đây cùng gia trì trận pháp. Trên đài quan chiến có thêm mười mấy tên chiến đế nữa bay tới, bao gồm có cả Thiên Nhược Kỳ. Bọn họ nhào nhào điều động thiền niệm dùng nhập vào bên trong trận pháp để mà chống lại hai cỗ lực lượng cường thế kia. Võ giả trên đài quan chiến đã không còn có tâm tư xem Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại giao thủ nữa, mà đem toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở trên thân của bọn người trưởng môn Hóa Tinh phái. Trời đất, hai người trẻ tuổi giao thủ ở bên trong, lại làm cho khoảng hơn 30 cường giả phía trên đế, đồng thời thời gian chỉ trận pháp phòng ngự. Cái này là hùng vĩ cỡ nào, thật khó mà tin. Âm thanh giao đấu vẫn đang không có ngừng truyền lại. Sa Mạn Cường giả phụ trách gia trì trận pháp cũng lần lượt biến hóa. Bọn họ lúc này tuy rằng có thể dựa vào người đồng thế mạnh để mà giữ vững trận pháp, nhưng nghĩ tới hai tên thiểu bối đánh nhau kịch liệt như vậy thì thật sự là khủng bố cùng cực. Chủ vị, trưởng môn Hóa Tinh phái nói không có được thư giãn, nhất định là phải ổn định trận pháp. Mọi người gật đầu, không dám có bất cứ thư giãn gì, hết sức truyền chú gia trì trận pháp, từ đó tránh bớt công kích tổn thương cho những người vô tội. Nói thật, may mà có nhiều cao thủ, nếu không, một khi mà trận pháp này nổ tung, không nói sinh ra dư uy, chỉ khi tức bạo lệ cùng với nóng rực tràn ngập bên trong, cũng đủ có thể là mạn sát vô số những võ giả quan chiến. Chết không còn gì. Trưởng môn Hóa Tinh phái đang lo lắng chính là loại lực lượng cường thế này một khi mà hiện ra, rất có thể là sẽ nguy hiểm đến cả Hóa Tinh thành. Những cường giả khác cũng lo lắng, cho nên vì thành trì nhà mình, vì tộc nhân nhà mình phải liệu mạng tới bảo trì trận pháp. Có rất nhiều cường giả trên đế đang gia trì trận pháp, phần phỉ sương cùng với lão tử bất bại bên trong thì lại không có cố kỵ gì mà toàn diện bạo phát. Lục thiên kiếm ảnh cùng với tam thiên hỏa diễm trong không gian nhỏ lần lượt điên cuồng va chạm, tràng diện chỉ có thể dùng từ khủng khiếp đến để mà hình dung. Các cường giả dần dần ổn định được trận pháp, hơi chút phần tâm quan sát trận chiến, nhìn thấy kiếm ý lạnh lùng cùng với hỏa diễm nóng rực điên cuồng giao phong thì tâm thần đều rung động. Hai người trẻ tuổi này thở phát ra khí tức cùng với lực lượng mạnh hơn xa mình, muốn giao thủ sợ là khó địch nổi 10 chiêu. Những người sử thì cũng là nhìn đến trợn mắt há mồm. Một khắc này mà họ rốt cuộc ý thức được chênh lệch giữa mình cùng với hai người này là lớn đến thế nào. Giao thủ cường hãn hơn nữa, chung quy thì cũng có thời điểm kết thúc. Tại khu vực trận pháp bao phủ, kiếm ý không ngừng va chạm, lực lượng cùng với khí tức dần dần nhược hóa. Sức ép lên hơn 30 tên trên đế gia trì trận pháp cũng được biến mất. Bọn họ lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, bọn họ thật may mắn. May mắn lúc mà hai người kia giao thủ chỉ dùng lục thiên kiếm chỉ cảnh cùng với tam thiên hỏa diễm, không có dùng đến từng thứ cao hơn để mà chiến đấu. Ánh mắt võ giả quan chiến tập trung vào bên trong trận pháp trên đài giao đấu, tập trung tại Vân Phi Sương cùng với lão tử bất bại. Hai người vẫn đang bảo trì một khoảng cách nhất định. Trải qua một trận giao thủ khủng bố mà bọn hắn một chút chuyện cũng đều không có. Không có phải chứ? Xuất động hơn 30 tên trên đế đến gia trì trận pháp, hai người đối kháng lại không có phân ra cao thấp, không phân ra thắng thua sao? Đột nhiên, lão tử bất bại thở ra một ngụm trọc khí, tay phải cầm kiếm thả lỏng, thản nhiên nói: người lại thắng ta nửa chiều. Vân Phi Dương cười: nếu như mà là sinh tử chiến, ai thắng ai thua thì cũng khó mà nói. Lão tử bất bại thu kiếm vào, thản nhiên nói: thua nửa chiều thì cũng là thua, ta sẽ không lấy cớ. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi xuống đài giao đấu. Khi hắn vừa mới đi qua trận pháp, đạp xuống mặt đất, cả người giống như là già nua đi không ít trong nháy mắt. Đây không có phải là lão, mà là tinh bì lực tấn. Trong lúc đối kháng với tam thiên hỏa diễm của Vân Phi Dương, tuy hắn không có ở vào thế yếu tuyệt đối, nhưng vẫn là bị ép một bậc, tiêu hao gần 9 thành năng lượng ở bên trong thiên hạch. Tiếp chiến sao? Đã không thể nào. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn đi xuống, lựa chọn nhận thua. Năm đó, ở trên lôi đài tại thiên đế chi tranh, hắn cũng là như vậy. Tuy không có cam tâm, nhưng cũng không thể nào có thể tránh được. Vật vị dường thắng. Thế nhưng, hắn cũng phải trả một cái giá lớn, tiêu hao cũng đến 9 thành năng lượng. Tinh thần của hắn sở dĩ còn tốt như vậy, đó là bởi vì bên trong thân thể còn có một tên này khác nữa tồn tại. Như vậy, lão tử bất bại cũng không thua do chiếu thức kia, mà là thua về số lượng tiên hạch. Vật vị sương chiến thắng, tấn cấp vòng thứ 2, vòng thứ 5. Trưởng môn Hóa Tinh phái sau khi bình tĩnh, liền tuyên bố người sử thi khác có thể tiếp tục trận đấu. Nhưng tiếp theo, các trận đấu dù có bất luận đánh nhau kịch liệt đến cỡ nào, võ giả quan chiến đều tỏ vẻ là cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau 2 canh giờ, vòng thứ tư giải đấu cũng đã kết thúc. 20 võ giả thành công tiến vào vòng tiếp theo, bắt đầu lại chọn thẻ số. Một khắc này, người dự thi trên đài đều âm thầm cầu nguyện, đụng phải ai cũng được, thế nhưng tuyệt đối đừng có đụng trúng Vân Phi Dương. Trận chiến đấu vừa rồi thật quá kinh khủng. Bọn họ dù biết thể lực của tên kia đã hết, nhưng cũng không có muốn giao thủ. 19 người, chung quy vẫn phải có một người bắt gặp cùng với Vân Phi Dương. Sau khi mà rút xong thẻ số, Huyết Thập Nhất chính là đối thủ của Vân Phi Dương vòng tiếp theo. Nhìn lấy thẻ số thứ 13 trong tay của mình, lại nhìn thẻ số 12 ở trong tay Vân Phi Dương, Huyết Thập Nhất chợt cảm thấy phỏng thay. Huyết Thập Bát lúc này truyền âm khích lệ. Đường chủ, tiểu tử kia vừa rồi đã trải qua một phen ác chiến, thể lực là khẳng định cũng sẽ tiêu hao, cứ thừa thế mà xông lên giải quyết hắn. Đúng như vậy, ánh mắt của Huyết Thập Nhất lúc này chuyển ý. Chờ lúc trưởng môn hóa tinh phái hồi lên bắt đầu, hắn hùng tâm bừng bừng leo lên đài sau đấu. Rốt cuộc cũng đụng trúng phải người Huyết Điện. Vân Phi Dương vừa nghĩ vừa đi lên sân khấu, khóe miệng hiện ra ý vị thâm trường, mỉm cười. Huyết Thập Nhất thấy như vậy thì trong lòng dâng lên bất an. Võ giả đẳng cấp càng cao, dự cảm sẽ càng chính xác. Sau khi mà trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương mở ra cường thế công kích, ép cho hắn chỉ có thể thở dốc. Trời đất, tên này còn có sức như vậy, thật là quá khoa trương. Nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn cường thế, hoàn toàn không giống như là bị tiêu hao thể lực, võ giả quan chiến nhất thời trừng mắt. Lão tử bất bại lúc này thối lui đến chỗ tối, nói thầm, quả nhiên cái tên này còn có thể tái chiến. Vân Phi Dương đang ở trên đài thi đấu điên cuồng xuất thủ. Huyết Thập Nhất bắt đầu bị áp chế, đừng nói là phản công, chỉ phòng thủ thôi cũng là đang cố sức rồi. Sắp thua rồi, Huyết Thập Bát bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thua thì thua, tên này ôn hòa hơn lão tử bất bại rất nhiều, mặc dù đường chủ thua nhưng chỉ ít là còn có thể sống. Đột nhiên tay phải của Vân Phi Dương trực tiếp xuyên thủng ngực của Huyết Thập Nhất, để cho sắc mặt của Huyết Thập Bát đột nhiên ngốc trệ, suy nghĩ cũng ngừng động. Dòng xính vân vực này luôn đánh cho đối thủ chịu thua, vì sao lại hạ độc thủ chứ? Huyết Thập Nhất thống khổ hét lên thê thảm. Cùng lúc đó, máu bên trong cơ thể của hắn bị thủ lấy điên cuồng, dần dần hội tụ vào một chỗ. Đây chính là thần thông của luyện huyết nhất tộc chúng ta. Ánh mắt của Huyết Thập Nhất tan rã, nhìn Vân Phi Dương. Thời khắc khi mà tư duy phai mờ, bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt của tên này rất quen thuộc, giống như là đã gặp ở đâu. Là ai chứ? Trước khi thân thể ngã xuống, đường chủ phần đường hóa tinh vực, dù cuộc nhớ được ánh mắt này rất giống như là Khoan Sơn Bá. Hiểu rõ, đã hiểu rồi, Khoan Sơn Bá chính là Vân Phi Dương. Huyết Thập Nhất muốn truyền tin tức này đi, truyền cho Huyết Thập Bát, thế nhưng chưa có kịp hành động thì tư duy đã triệt để phai mờ. Hết tập 407. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.